Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 359. Đây là phi cơ chở hành khách sao? 3 ngày sau, trường học chính thức nghỉ, Đường Thi đi phủ thành, Trần Vũ nhất thời nhàn rỗi. Lại qua vài ngày nữa, từng cái đường sắt công ty cùng công ty hàng không cao quản, cùng với một ít ký giả đài truyền hình, đáp ứng lời mời đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Dĩ nhiên, cũng có một chút không mời mà tới phóng viên. Nói nhảm ta không nói, trước mang mọi người cảm thụ một chút cao thiết mị lực. Ngô Trấn Sinh nói, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các ngươi cao thiết an toàn sao? Một cái phóng viên hỏi, chúng ta cao thiết so với máy bay an toàn hơn. Ngô Trấn Sinh nói, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, lời này của ngươi thì không đúng. Mọi người đều biết, máy bay an toàn hệ số so với xe lửa cao hơn một ít. Đông Bắc Công ty Hàng không Tổng Giám đốc Trương Hạo Lương giọng bất mãn nói, ngồi máy bay có một cái vấn đề, đó chính là lên đi tới không đến. Chúng ta Đại Hán Quốc còn khá một chút, còn không có ra cái gì tai nạn trên không. Nước ngoài những hàng không đó công ty, năm nào không phát sinh một hai lần tai nạn. Phan Vân Dương nói, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chúng ta đều là công ty hàng không nhân, không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi thể nghiệm cao thiết. Người chính là dẫn chúng ta đi xem máy bay đi. Đông Nam Công ty Hàng không Tổng Giám đốc Trần Hữu Tài cau mày nói, chúng ta cao thiết liên tục vận hành hơn 10 ngày, không có bất cứ vấn đề gì. Sau này các ngươi công ty hàng không lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là chúng ta Đằng Sơn tập đoàn sinh sản cao thiết. Ngô Trấn Sinh một chữ một cái nói, đúng vậy, không biết cao thiết tính năng các ngươi còn ứng đối như thế nào nguy cơ. Trương Đại Hải cười nói, sau mười mấy phút, đoàn người đi vào cao thiết buồng xe, đều tự tìm một cái chỗ ngồi xuống. Có thể mở, Ngô Trấn Sinh nắm điện thoại vô tuyến nói, ngoài cửa sổ cảnh sắc chậm rãi lui về phía sau. Trong nháy mắt, cao thiết dọc theo đường sắt bão táp, thật là nhanh chóng độ. Trần Hữu Tài khó tin nói, quá vững vàng rồi, một cái phóng viên nói. Thật giống như so với chúng ta máy bay còn nhanh hơn. Trương Hạo Lương chố mắt nghẹn họng nói, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các ngươi cao thiết lúc tốc đạt đến bao nhiêu? Trần Hữu Tài không nhịn được hỏi, thiết kế tốc độ 800 cây số mỗi tiểu thời, vận doanh tốc độ 500 cây số mỗi giờ. Ngô Trấn Sinh nói, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chúng ta Giang Hải phủ muốn tu cao thiết. Giang Hải Đường Sắt Công ty Tổng Giám đốc Từ Kiến Quốc cặp mắt lóe lên nói, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chúng ta Việt Châu phủ cũng phải xây cao thiết. Việt Châu Đường Sắt Công ty Tổng Giám đốc Triệu Hoa không cam lòng nhân rồi nói ra, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các ngươi Đằng Sơn cao thiết bắt được chuẩn vào cho phép sao? Từ Kiến Quốc hỏi, thủ tục tương quan chúng ta đã sớm làm xong. Ngô Trấn Sinh cười nói. Một lát sau, cao thiết lại từ huyện thành trở lại Thiên Thạch Trấn. Mọi người chưa thỏa mãn đi ra ngoài. Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chúng ta muốn nhìn các ngươi một chút sinh sản phi cơ chở hành khách. Trần Hữu Tài nói, Trần Phó Tổng Giám, cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta phi cơ chở hành khách. Ngô Trấn Sinh nói, chúng ta Đằng Sơn phi cơ chở hành khách, thiết kế tốc độ 2.000 cây số mỗi tiểu thời, vận doanh tốc độ 1.500 cây số mỗi giờ. Ngoại trừ thành viên tổ lái, còn có thể chở 1.000 lữ khách. Trần Hùng lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói. Cái gì? Tốc độ có thể đi đến 2.000 cây số mỗi giờ? Đón khách 1.000 người, trên đời tối máy bay lớn cũng chỉ có thể chở 800 người. Hao xăng vẫn như thế ít. Khả năng sao? Từng cái công ty hàng không người phụ trách không thể tưởng tượng nổi kinh hô. có không người nào nguyện ý đi trên trời vòng vo một chút? Ngô Chấn Sinh cười hỏi, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các ngươi máy bay an toàn sao? Trần Hữu Tài lo âu hỏi, Đằng Sơn xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm, chúng ta máy bay là toàn cầu an toàn nhất máy bay. Ngô Chấn Sinh nói, coi như toàn bộ động cơ toàn bộ hư rồi, cũng có thể an toàn hạ xuống. Trần Hùng nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trương Hạo Lương nghi ngờ nói, mời xem màn ảnh lớn. Trần Hùng sau khi nói xong, cho mọi người chiếu nhất đoạn video, chỉ thấy đang ở phi hành máy bay, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, máy bay nóc phun ra một cái đại hình dù để nhảy. Mọi người thấy video là chúng ta ngày hôm trước chụp. Trần Hùng nói, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, dẫn chúng ta đi cảm thụ một chút các ngươi sinh sản máy bay. Trần Hữu Tài không kịp chờ đợi nói, mọi người lên phi cơ. Ngô Chấn Sinh nói, tất cả mọi người đem dây nịt an toàn cột chắc. Một lát sau, Trần Hùng mở ra máy bay phóng lên cao, đến 10.000 thước trời cao sau. Hỏi hắn, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi người cũng không cần hoảng sợ, coi như đang ngồi ma thiên luân. Ngô Chấn Sinh nói, Trần Hữu Tài đám người nhất thời cả kinh, ma thiên luân nhưng là xoay tròn, chẳng lẽ máy bay cũng phải xoay tròn. Đang lúc này, Trần Hùng lái máy bay trên không trung không ngừng lăn lộn, lao xuống, lạp thang, từng cái chiến đấu cơ mới có thể khiến đi ra độ khó cao động tác phi hành. Bị hắn lái phi cơ chở hành khách dễ như chở bàn tay thi triển ra. A, Trần Hữu Tài đám người nghẹn ngào gào lên, trở về địa điểm xuất phát. Ngô Chấn Sinh nắm điện thoại vô tuyến nói, phải, Trần Hùng đáp một tiếng, lái phi cơ chở hành khách tứ bình bát ổn hạ xuống ở sân bay. Nôn nôn nôn, một đám người khom người cuồng nôn không thôi. Như thế nào đây? Chúng ta máy bay, chất lượng có phải hay không là rất tốt? Ngô Chấn Sinh đắc ý hỏi, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các ngươi sinh sản phi cơ chở hành khách, rõ ràng giống như không có vũ khí đại hình chiến đấu cơ. Một cái phóng viên nhổ nước bọt nói, tính năng là so với nước ngoài phi cơ chở hành khách tốt hơn rất nhiều. Còn như vậy tới mấy lần, ta liền thật là lên đi không xuống được. Trần Hữu Tài nói, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các ngươi sinh sản phi cơ chở hành khách, bao nhiêu tiền một trận? Trương Hạo Lương hỏi, 200 triệu một trận, muốn mua nhanh chóng, toàn khoản thanh toán, tổng thể không bán chịu. Ngô Chấn Sinh nói, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đằng Sơn máy bay có hay không lấy được nước ngoài thích hàng chứng? Trương Hạo Lương hỏi, không có. Ngô Chấn Sinh nói, kia khởi là không phải chỉ có thể ở quốc nội phi hành. Trương Hạo Lương buồn bực không thôi hỏi, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chúng ta Đông Nam công ty hàng không mua 10 chiếc Đằng Sơn phi cơ chở hành khách. Trần Hữu Tài nói, tuy nói công ty không có như vậy tiền mặt, nhưng lại không phải là không thể vay tiền. Nếu là không có thể vay tiền, đại đa số ngân hàng đã sớm đóng cửa. Niên đại này chỉ cần quan hệ quá cứng, coi như một phân tiền cũng không có, cũng có thể chuẩn bị một cái nhật tiền đấu kim phòng địa sản công ty. Trước thông qua quan hệ cầm một mảnh đất, nhà ở cũng không cần tu, liền có thể dự bán rồi. Các loại phòng khoản tới tay, lại tu nhà ở cũng không muộn. Vô luận là địa cầu bên kia, hay lại là thiên lam tinh bên này, ít nhất có một nửa phòng địa sản công ty, đều là không bao tay Bạch Lang phát triển. Chân chính đầu tư mấy triệu thành lập bất động sản công ty, không nói tuyệt vô cận hữu, ngược lại không có bao nhiêu. Công ty hàng không có đất, có nhà ở, có máy bay, từ vay tiền ngân hàng mấy một tỷ, không có bất cứ vấn đề gì. Được, Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái. Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các ngươi máy bay không thể ở nước ngoài bay, giá cả có phải hay không là tiện nghi một chút? Trương Hạo Lương hỏi, 200 triệu một trận, muốn mua thì mua, không mua coi như xong rồi. Ngô Trấn Sinh lơ đánh nói, nhân địa vị bất đồng, ý tưởng cũng bất đồng, có tiền cùng không có tiền thời điểm, tác phong làm việc cũng không như thế. Theo Ngô Trấn Sinh, Đông Bắc công ty hàng không không mua Đằng Sơn phi cơ chở hành khách. Đó là Đông Bắc công ty hàng không tổn thất. Theo cao thiết đường dây tăng nhiều, công ty hàng không ở quốc nội nghiệp vụ nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Từng cái công ty hàng không vì bảo đảm doanh thu, phải mua an toàn hơn, biện pháp nhanh chóng hơn. Càng tỉnh du, đón khách lượng càng nhiều Đằng Sơn phi cơ chở hành khách. Đằng Sơn đầu tư công ty không thiếu tiền, phi cơ chở hành khách có thể hay không bán đi. Đối Ngô Trấn Sinh mà nói, cũng không quan hệ nhiều lắm. Tiền đến số lượng nhất định, nhiều một chút cùng ít một chút, cơ hồ không có gì khác nhau. Mày cũng không nhăn chút nào, liền tài trợ quân đội 1 tỷ, phi cơ chở hành khách thiếu bán đi vài khung, hắn đi quan tâm sao? Về phần nước ngoài thích hàng chứng, Ngô Trấn Sinh cũng lười đi làm. Giống như Đằng Sơn máy tính, điện thoại của Đằng Sơn, Đằng Sơn xe hơi, nước ngoài những thứ kia vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì, tài chính cá sấu. Không lấy một đồng tiền giúp bọn họ quyết định được. Lấy Đằng Sơn phi cơ chở hành khách tính năng, coi như không làm nước ngoài thích hàng chứng, sớm muộn cũng sẽ bán chạy toàn cầu. Ngoại quốc lão sinh sản máy bay, ra lại mấy lần tai nạn trên không. Hải ngoại những quốc gia kia, chắc chắn sẽ chủ động cho Đằng Sơn phi cơ chở hành khách thích hàng chứng. Chúng ta chỉ phụ trách sản xuất và tiêu thụ, nước ngoài ngổn ngang thủ tục, hoàn toàn không cần phải làm. Trong lòng Ngô Trấn Sinh thầm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.